Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Tiêu gắt gao nhắm hai mắt, mặc cho Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng Tật Thanh kêu gọi quan tâm dò hỏi, chính là không rên một tiếng hay là quăng ngã hư đầu óc đi, ta phải cấp nhìn một cái. Quý Quảng đối Mộ Dung Thu Vũ nói một câu, ngay sau đó tiến lên vận động Lăng Tiêu Tiêu cái ót, muốn xem xét có hay không miệng vết thương. Đừng nhúc nhích ta, chấm, Lăng Tiêu Tiêu lạnh lùng vứt ra ba chữ, dọa Quý Quảng cả người run lên. Mụ mụ nha, nữ nhân này cùng Mộ Dung Thu Vũ có liều mạng, lãnh cùng khối băng nhi dường như thế nào phá. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lăng Tiêu Tiêu mở miệng, vội vàng nôn nóng dò hỏi. Tiêu công chúa, ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu Tiêu bình phục hào tự mình tâm thái, chậm rãi mở hai mắt. Nàng dẫn đầu nhìn về phía trại nuôi ngựa bên ngoài phương hướng, ở xác định Lê Diễm như cũ không quan tâm nàng chết sống thái độ sau tự giễu nở nụ cười. Ta không có việc gì. Ha ha, ta có thể có chuyện gì? Lăng Tiêu Tiêu khi nói chuyện bò đứng dậy. Nàng bất quá chính là thấy rõ ràng một người, một đoạn tình không hơn. Tiger từng nói, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải sống hay chết khoảng cách, mà là ta đứng ở ngươi trước mặt ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải ta đứng ở ngươi trước mặt ngươi lại không biết ta yêu ngươi, mà là chúng ta đã từng lẫn nhau yêu nhau, chính là hiện giờ ngươi lại không quen biết ta. Chính là, Lê Diễm, còn có cái gì, so xa lạ khoảng cách càng xa xôi đâu. Hai người cảm tình, chỉ còn lại có ta một người ở đau khổ chống đỡ. Ngươi có từng nghĩ tới ta có bao nhiêu vất vả? Lăng Tiêu Tiêu cường tự áp xuống trong lòng ủy khuất cùng chua xót, xoay người dứt khoát kiên quyết chiều Tiểu Bạch chạy đi. Ai, Tiêu công chúa, trăm triệu không thể, ngươi này thiên kim quý thể, nếu bị thương nhưng nên làm thế nào cho phải? Mộ Dung Thu Vũ gắt gao giữ chặt Lăng Tiêu Tiêu, không cho nàng tiếp tục thuần mã. Lăng Tiêu Tiêu cố chấp ném ra Mộ Dung Thu Vũ, thất vương phi, lại làm ta thử một lần, liền một lần. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Không được, ngươi không thể. Thu Vũ, làm nàng thí. Đây là Tiêu công chúa chính mình lựa chọn, chúng ta hẳn là thành toàn nàng. Từ đầu đến cuối không quan tâm quá Lăng Tiêu Tiêu Lê Diễm, ở ngay lúc này đi vào trại nuôi ngựa. Chính là hắn một mở miệng, nói lại là như thế tuyệt tình lời nói. Thật giống như, hắn ước gì làm Lăng Tiêu Tiêu nhanh lên đi thuần mã, sau đó nhìn nàng hoặc là nhanh lên bị Tiểu Bạch lăn lộn chết, hoặc là tự động từ bỏ dây dưa hắn. Lăng Tiêu Tiêu đưa lưng về phía Lê Diễm, trên mặt dần hiện ra một mặt bi sắc. Nàng không có quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói. Không sai, lộ là ta chính mình tuyển, mặc kệ phía trước là vùng đất bằng phẳng, vẫn là tràn ngập bụi gai, ta đều nguyện ý đi xuống đi. Nàng nói xong lời này, ở vài người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lại một lần quyết tuyệt hướng đi Tiểu Bạch. Ngoài dự đoán chính là, lúc này đây nàng không có lập tức phiên thượng Tiểu Bạch lưng ngựa, mà là tiến lên ôm lấy Tiểu Bạch đầu ngựa. Từ xa nhìn lại, nàng hình như là ở hôn môi Tiểu Bạch. Mà trên thực tế, ngươi kêu Tiểu Bạch đúng không? Ngươi đem ta ném xuống lưng ngựa ba lần, thật khi ta hàng phục không được ngươi sao? Lăng Tiêu Tiêu ôm Tiểu Bạch đầu ngựa thấp giọng thì thầm. Nàng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào đề cập quá, nàng. Thông thú ngữ, là ngự thú cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thân ở ổ sói hang hồ cũng có thể dựa vào một chương khéo mồm khéo miệng bình an rời đi. Huống chi, là một con ngựa, Tiểu Bạch là một con thực thông nhân tính con ngựa, rất nhiều thời điểm, Lê Tiễn uy hiếp đe dọa nó nghe không hiểu người ngữ, chính là lại có thể dựa vào chính mình tiểu tiểu trí tuệ suy đoán đến đối phương tưởng biểu đạt ý tứ. Mà hôm nay, nó đột nhiên phát hiện bầu trời hạ hồng vũ, bởi vì nó thế nhưng có thể nghe hiểu người ngữ. Nữ nhân này nói chuyện, nó có thể nghe hiểu. Tê, tê, Tiểu Bạch hưng phấn thẳng hư hư, ai nha, ta có thể nghe hiểu người ngữ rồi. Đây là tu thành tiên mã sao? Ha ha, đừng làm mộng tưởng hão huyền, xuẩn đồ vật. Không phải ngươi tu thành tiên mã nghe hiểu người ngữ, là cô nương ta sẽ thú ngữ, ngươi hiểu. Lăng Tiêu Tiêu tức giận đả kích Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trầm mặc bị đả kích không nhẹ. Lăng Tiêu Tiêu vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu ngựa, nhân thể xoay người lên ngựa. Đương nhiên, tại đây phía trước nàng ném cho Tiểu Bạch một câu sắc bén cảnh cáo. Nàng nói, xuẩn đồ vật, ngươi còn dám đem ta ném xuống lưng ngựa, ta đêm nay liền triệu hoán bầy sói đem ngươi ăn cha đều không dư thừa. Tiểu Bạch muốn khóc, không mang theo uy hiếp người. Ngươi là người, Lăng Tiêu Tiêu khẩu khí khinh miệt, Tiểu Bạch sửa miệng, không mang theo khi dễ mã. Lăng Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi đã khi dễ ta ba lần, chính mình ước lượng đi. Đối với loại này xích quả quả uy hiếp, Tiểu Bạch này con ngựa là không có kháng cự cơ hội. Đường Lăng Tiêu Tiêu lần thứ tư xoay người lên ngựa cũng thành công cưỡi Tiểu Bạch mãn chàng chạy như bay khi, bên ngoài đứng vài người tất cả trừng lớn hai mắt một bộ không dám tin tưởng thấy quỷ biểu tình. Ta dựa ta không nhìn lầm đi. Cái này trước hai ngày đem Bát Gia Quang ngã chết đi sống lại mã thế nhưng bị Tiêu công chúa hàng phục. Quý Quảng không ngừng sát đôi mắt cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cũng song song trinh lăng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Xem ra cái này Tiêu công chúa đích xác không tầm thường a. Mộ Dung Thu Vũ đánh giá như vậy một câu có chút ý vị thâm trường. Trước đây nàng liền đối Lê Tiễn cùng Quý Quảng nói lên quá cái này Lăng Tiêu Tiêu cùng kiếp trước một trời một vực. Hiện giờ xem ra, nàng há ngăn là cùng kiếp trước một trời một vực quả thực chính là sống thoát thoát nhi thay đổi cá nhân nha. Quý Quảng trong lòng kiềm chế không được kích động chi tình, tổng cảm thấy chính mình trong lòng phỏng đoán tựa hồ 8-9-0-10. Cái này Tiêu công chúa, nhất định là xuyên qua nhân sĩ đi. Nhất định đúng vậy đi. Vài người bên trong kinh ngạc nhất không gì hơn Lê Diễm. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn cưỡi tiểu bạch tư thế oai hùng ào ào mãn tràng chạy như bay Lăng Tiêu Tiêu trong mắt suýt nữa tiêu ra hốc mắt. Này này này, sao có thể đâu, cái này sắc đảm bao thiên lãng thế nhưng thật sự hàng phục tiểu bạch. Nghi hoặc gian, Lăng Tiêu Tiêu đã cưỡi tiểu bạch chiều hắn đứng yên phương hướng chạy tới. Gần, gần, càng gần, hô, Lăng Tiêu Tiêu đúng lúc gọi một tiếng. Kia luôn luôn phản nghịch chỉ nghe Mộ Dung Thu Vũ lời nói tiểu bạch liền cùng Lăng Tiêu Tiêu tọa kỵ dường như, lập tức liền ngoan ngoãn ngừng lại. Tiêu công chúa ngươi quá lợi hại, ngươi đem tiểu bạch hàng phục. Tiêu, a, very, good, Quý Quảng tán thưởng thời điểm thực cố ý tiêu ra một câu tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu Lăng Tiêu Tiêu là xuyên qua nhân sĩ kia khẳng định có thể nghe hiểu câu này cơ bản nhất tiếng Anh. Đáng tiếc Lăng Tiêu Tiêu giờ phút này trong đầu thực rối rắm tâm sự nặng nề căn bản không lắng nghe Quý Quảng nói chút cái gì. Nàng xoay người xuống ngựa đi ra trại nuôi ngựa đứng yên ở Lê Diễm trước mặt đối thượng hắn có chút kinh ngạc khuôn mặt. Nàng đem Lê Diễm loại vẻ mặt này định nghĩa vì không dự đoán được nàng đánh bại phục tiểu bạch vô pháp tiếp thu nếm thử thích nàng. Thực thất vọng, Lăng Tiêu Tiêu nhìn Lê Diễm đôi mắt dò hỏi ra tiếng. Lê Diễm lấy lại tinh thần thu liễm khởi kinh ngạc biểu tình nói thẳng đáp. Có chút, Lăng Tiêu Tiêu trong lòng đau xót, trên mặt lại là cười. Như vậy, ngươi nguyện ý nếm thử thích ta sao? Dừng một chút, bổ sung nói. Ta muốn nghe lời nói thật ngươi giờ này khắc này trong lòng tưởng biểu đạt lời nói thật. Lê Diễm gật đầu, ta đây sẽ có cái gì đó nói cái gì? Trên thực tế, trước đây ta không dự đoán được ngươi có thể thuần phục tiểu bạch. Làm ngươi thuần phục nó chỉ là cái ngụy trang, mục đích của ta là muốn mượn tiểu bạch tiền đặt cược lệnh chính ngươi từ bỏ từ đây biến mất ở ta trước mặt. Ta phía trước nói nếu ngươi thuần phục tiểu bạch ta có thể tiếp thu ngươi thích ta cũng sẽ nếm thử thích ngươi. Kỳ thật mặt sau còn có một câu, nếm thử thích ngươi, nếu vẫn là vô pháp thích kia trách không được ta. Chấm, Lăng Tiêu Tiêu thực vừa lòng Lê Diễm như vậy trắng ra nói cho nàng sự thật làm nàng có thể đem trong lòng rối rắm sự tình hoàn toàn buông xuống. Nàng trong mắt hiện lên bị thương chi sắc khóe môi lại treo gượng ép ý cười. Lê Diễm ta thực cảm kích ngươi có thể đối ta ăn ngay nói thật. Vừa mới ta cũng nói qua một câu, ta nói, lộ là ta chính mình tuyển, mặc kệ phía trước là vùng đất bằng phẳng, vẫn là tràn ngập bụi gai, ta đều nguyện ý đi xuống đi. Những lời này mặt sau, cũng còn có một câu, hiện tại ta nói cho ngươi nghe, Lê Diễm nhún vai, một bộ, ngươi tùy ý nói, dù sao ta sẽ không để trong lòng đi nghe. Lười nhác biểu tình, Lăng Tiêu Tiêu thâm hô một hơi, tựa hồ dùng hết chính mình bình sinh sở hữu sức lực tới nói này phiên lời nói. Ta đích xác nguyện ý ở chính mình lựa chọn trên đường đi xuống đi. Vùng đất bằng phẳng, tràn ngập bụi gai, đều không hối hận. Chính là, nếu phía trước là vạn trượng vực sâu nói. Như vậy, ta lựa chọn rừng cương trước bờ vực. Lê Diễm, ngươi chính là ta vạn trượng vực sâu. Giờ này ngày này khởi ta Lăng Tiêu Tiêu quyết định rừng cương trước bờ vực không hề ái ngươi. Chúc mừng ngươi, không cần lại bị lãng. Dây dưa, ngươi tự do. Lê Diễm khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu Tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nói ra nói không phải dây dưa hắn không rõ, mà là muốn như vậy từ bỏ hắn. Trong lúc nhất thời, Lê Diễm trong lòng ngũ vị cụ tạp nói không rõ là cái gì cảm giác. Có một chút ít mất mát chi tình, liền chính hắn cũng không biết kia đại biểu cái gì. Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng ở một bên nghe được Lăng Tiêu Tiêu này phiên lời nói, sôi nổi trừng lớn đôi mắt cũng là không thể tin được bộ dáng. Rốt cuộc phía trước Lăng Tiêu Tiêu đối Lê Diễm cái dạng gì nhi, bọn họ xem rất rõ ràng. Lăng Tiêu Tiêu thấy Lê Diễm không hé răng, lại lần nữa đã mở miệng. Nga, đúng rồi, người phía trước nói qua, hy vọng ta có thể từ ngươi trước mặt biến mất sao? Hiện giờ tứ quốc tụ cho nên ta tưởng tạm thời ta làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá xin ngươi yên tâm, đại tứ quốc liên minh sau khi kết thúc ta sẽ như ngươi mong muốn, từ đây biến mất ở ngươi trước mặt. Hảo, cứ như vậy đi, phía trước đối với ngươi tạo thành rất nhiều bối rối, xin lỗi. Quyết Tuyệt xoay người, Lăng Tiêu Tiêu cất bước rời đi. Từ đầu đến cuối, Lê Diễm Cương đứng ở tại chỗ, không nói một câu. Hắn trong đầu còn ở quanh quẩn Lăng Tiêu Tiêu lời nói. Lê Diễm, ngươi chính là ta vạn trượng vực sâu. Giờ này ngày này khởi ta Lăng Tiêu Tiêu quyết định dừng cương trước bờ vực không hề ái ngươi. Nàng nói, nàng không hề yêu hắn, hắn hẳn là lòng tràn đầy vui mừng mới đúng. Chính là vì sao trong lòng có một chỗ địa phương, tựa hồ vắng vẻ. Ai, nàng đi như thế nào? Quý Quảng nhìn đi nhanh rời đi Lăng Tiêu Tiêu, nghĩ đến chính mình trong lòng nghi hoặc còn không có thể chứng thực vội vàng đối Mộ Dung Thu Vũ nói nhỏ một câu, bước nhanh đuổi theo. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Diễm tại chỗ thất thần bộ dáng, nhẹ nhàng nhéo nhéo bên cạnh Lê Tiễn bàn tay to. Phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt sôi nổi hiện lên đồng dạng tin tức. Giống như, bát gia, lão bát, đối Lăng Tiêu Tiêu không được đầy đủ nhiên là chán ghét phản cảm nha. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thất vương phủ cử chính, Lăng Tiêu Tiêu cất bước đi ra ngoài, nhìn bầu trời trong xanh thất thần. Nàng rốt cuộc lựa chọn buông tay, chính là vì sao trong lòng lại như vậy đau. Tiêu công chúa, ồn ào thanh âm từ sau người truyền đến. Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày, xoay người xem qua đi, là cái kia kêu Quý Quảng nam nhân, thân phận là Đông Yến Hoàng triều thiếu tướng quân. Quý Quảng đuổi theo Lăng Tiêu Tiêu, đầy mặt tươi cười chào hỏi. Hello, are you okay? Lăng Tiêu Tiêu nhíu chặt mày lập tức nhíu càng chặt nhìn về phía Quý Quảng biểu tình giống như nhìn đến một cái quái vật cách trương.